Mục Thần Ký, chương 2072, Thương Quân Đao Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1738, Thương Quân Đao Thư đi La Cung. Bên trong, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, Sở Ca Điện Chủ tại 72 điện bên trong là đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại, thành đạo cực kỳ cổ xưa. Ẩn này Di La Cung phái đi 3 vị điện chủ bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất, 3 vị điện chủ, hắn vì thủ lĩnh. Chủ trì Di La Cung giáng lâm đại kế. Không nghĩ tới, hắn chưa hoàn toàn giáng lâm, cũng đã bị thất công tử giết chết. Tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong Nhã Tước im ắng, từng đôi mắt rơi vào tam công tử Lăng Tiêu trên người, không có người dám to gan nói chuyện. Di La Cung điện chủ, là quá khứ vũ trụ thành đạo giả bên trong tài năng xuất chúng, Sở Ca điện chủ càng là trong đó người nổi bật, mặc dù không có tư cách trở thành công tử, nhưng mà bản lĩnh phi phàm. Hắn chết tại thứ 17 kỳ, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không có lực lượng. Di La Cung điện chủ, đã hao tổn 3 vị, phụ trách truyền pháp phi hương điện nguyên thánh, công lao cực lớn, hắn phát Ngọc Kinh Thành hệ thống tu luyện, cho thứ 17 kỳ gieo Ngọc Kinh cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy, đem Thái Đế, Thái Sơ ấn hướng lạc lối, thế cho nên lừa dối hệ thống tu luyện người khai sáng Ngự Thiên Tôn. Ngọc Kinh cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy. Để Di La Cung có trưởng khống thứ 17 kỳ cao tầng thế lực khả năng. Phi hương điện nguyên thánh, đã chết tại thập thiên tôn tay. Linh quan điện linh thánh, thân mang trọng trách, giáng lâm thứ 17 kỳ, vì Di La Cung giáng lâm hung hãn không sợ chết, chủ trì Đại Hắc Sơn người nhập cư trái phép chi chiến. Cuối cùng chết tại Đại Hắc Sơn, chết tại Hư Sinh Hoa cùng thất công tử Tần Mục tay. Nhưng ở hắn chủ trì bên dưới, Đại Hắc Sơn người nhập cư trái phép cuối cùng có thể lén qua, đi vào thứ 17 kỳ, vì Di La Cung giáng lâm trải đường. Sở Ca Điện Sở Thánh, chủ trì giáng lâm chi chiến, hắn đi vào thứ 17 kỳ sau đó, cùng Hoan Hỷ Điện Chủ, Trường Phong Điện Chủ liên thủ, thôi động huyết tế, để Di La Cung công tử cùng mặt khác thành đạo giả giáng lâm. Nguyên Thánh cùng Linh Thánh dù chết, nhưng mục tiêu đều đã hoàn thành. Duy chỉ Sở Thánh chưa hoàn toàn đi vào thứ 17 kỳ, liền bị thất công tử giết. Tam công tử Lăng Tiêu đi ra phía trước, yên lặng kiểm tra Tần Mục một kích kia cho Sở Ca Điện Chủ tạo thành vết thương. Tần Mục muốn Sở Ca Điện Chủ cho Di La Cung gửi lời, không cần nói cái gì, Sở Ca Điện Chủ vết thương chính là tốt nhất ngôn ngữ. Tam công tử cùng Tần Mục giao thủ qua, Tần Mục lấy dây đỏ nút cài đem hắn một phần lực lượng cùng ý thức phong ấn tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Hắn cũng là tại trước đây không lâu mới mở ra dây đỏ nút cài. Hắn đối 7 năm trước Tần Mục lực lượng rõ như lòng bàn tay. Hiện tại đã qua 7 năm, hắn theo Sở Ca Điện Chủ trong vết thương, thấy được ngắn ngủi thời gian 7 năm Tần Mục tiến bộ kinh người. Tần Mục không chỉ có nắm giữ hắn cho Tần Mục lưu lại đạo thương bên trong tích chứa Di La Cung đạo lý, hơn nữa còn sửa cũ thành mới, kết hợp Thiên Đô Khinh Đạo Giả Thần Thông Đạo Pháp, có tiến bộ kinh người. Tần Mục đối Di La Cung đạo pháp hiểu cùng lĩnh ngộ, đã tới gần công tử tiêu chuẩn, hắn trình độ thậm chí có thể nói vượt qua tuyệt đại đa số điện chủ. Càng thêm quan trọng chính là, ở trên người hắn, khinh đạo giả đạo pháp cùng Di La Cung đạo pháp đã bắt đầu dung hợp, hơn nữa tam công tử Lăng Tiêu nhìn ra Tần Mục thành đạo chi lộ đã đến thời kỳ mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục hỗn độn điện đã thành, hơn nữa. Nguyên thần của hắn đã đi vào hỗn độn điện, tại thành đạo giả con đường này bên trên, hắn đã chỉ thiếu chút nữa. Trở thành Di La Cung công tử, không phải thành đạo đơn giản như vậy, mà là muốn có lấy kinh người thành tích, tại một loại nào đó lĩnh vực làm được cực hạn, người khác không cách nào với tới cực hạn, thậm chí liền Di La Cung chủ nhân cũng không cách nào đi đến cực hạn. Một thân đạo sẽ ngưng tụ hình thành chống đỡ lấy Di La Cung chủ điện, đại công tử thái thượng như vậy. Nhị công tử vô cực như vậy, mặt khác công tử cũng hẳn là như vậy. Di La Cung bảy đại chủ điển, Thái Thượng, Vô Cực, Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông, Trạm Tịch, Hỗn Độn, từng người đại biểu cho một loại Di La Cung chủ nhân không cách nào đạt được thành tựu. Mà Tần Mục khoảng cách loại này thành tựu đã không xa. Tam công tử Lăng Tiêu cẩn thận không gì sánh được kiểm tra Sở Ca Điện Chủ tất cả vết thương, chiến thắng đối thủ biện pháp tốt nhất. Chính là tận khả năng hiểu rõ đối thủ, tìm hiểu đối thủ tất cả. Hắn hiện tại đã là như thế, cứ việc Tần Mục thực lực trước mắt ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể, nhưng mà hắn vẫn như cũ rất là cẩn thận, rất là nghiêm túc. Sở Thánh đạo hữu dù chết, nhưng ba cái đạo quả cùng một đóa đạo hoa còn tại. Tam công tử Lăng Tiêu giơ bàn tay lên, Sở Thánh ba cái đạo quả một đóa đạo hoa bay tới, lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Tiêu công tử sắc mặt không hề bận tâm, nói: "Đạo hữu cứ việc thân tử, hồn phách bốc hơi, nhưng ý thức cùng đại đạo vẫn còn tồn tại, chỉ cần đến thứ 17 kỷ, tìm kiếm một cái thích hợp thân thể cùng nguyên thần, liền có thể mượn phách trùng sinh." Mặt khác điện chủ vẻ mặt buồn bã, không còn thân thể, không còn hồn phách, lấy đạo quả đạo hoa bên trong ý thức tá sinh, còn có thể là lúc đầu Sở Thánh ư? Bất quá, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Thứ 17 kỳ hảo, đã tại trên đường chạy tới, hắn đến thứ 16 kỳ phá diệt kiếp trên không lúc, tứ công tử sẽ đi gặp hắn, cho hắn một cái dây đàn. Tam công tử sắc mặt yên bình, nói: "Cùng lão thất chi tranh, vừa mới bắt đầu, chư vị không cần lo lắng. Lão thất muốn một người ngăn cản Di La Cung, để Di La Cung không cách nào giáng lâm, chú định sẽ bị nghiền ép đến vỡ đầu chảy máu. Di La Cung nếu như không cách nào giáng lâm đến thứ 17 kỳ, mới là một con đường chết." Đám người nghe được hắn câu nói sau cùng, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Di La Cung cứ việc củng cố không gì sánh được, nhưng mà một mực ở lại tại phá diệt đại kiếp bên trong, sớm muộn có một ngày lại bởi vậy sụp đổ tan rã. Không đi vào thứ 17 kỳ, bọn họ những này thành đạo giả chỉ sợ đều đem cũng bị ma diệt tại phá diệt đại kiếp bên trong. Dù sao, không phải mỗi người đều là Di La Cung công tử, có tránh né đại kiếp mạnh mẽ chống đỡ đại kiếp phương pháp cùng thực lực. Tần Mục trấn áp lại thương thế, Sở Ca điện chủ vẫn là mạnh mẽ, một kích cuối cùng cũng đem hắn đánh cho bị thương, để lại cho hắn không ít đạo thương, chẳng qua những này đạo thương đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ để có thể chết người. Chỉ là sẽ cho hắn tạo thành một ít quấy nhiễu. Hắn cần phải đi phân tích những này đạo thương bên trong còn sót lại thần thông đạo pháp, mới có thể từng cái phá giải, nhưng mà chữa trị bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước hắn, Sở Ca điện chủ hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất. Sở Ca điện chủ bị Tần Mục đánh về thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong, cái này hai cái chân lại lưu lại. Tần Mục trấn áp lại thương thế, đi ra phía trước. Đem Sở Ca điện chủ hai chân thu hồi. Hắn cũng không có cái thói quen này, có tập quán này chính là Tinh Ngạn. Sở Ca điện chủ dù sao cũng là cổ xưa thành đạo giả, hắn thân thể có phi phàm chỗ, ta muốn tìm Tinh Ngạn làm việc, để hắn phá giải thái dịch quan tài, đem thái dịch giải cứu ra, Sở Ca điện chủ nửa người dưới thích hợp nhất. Tần Mục thở phào một hơi, Tinh Ngạn tính cách cổ quái, để hắn ra tay, cần phải đến trả giá đắt. Hắn ưa thích siêu tập vật ly kỳ cổ quái, Sở Ca điện chủ nửa người dưới đủ để làm cảm động hắn. Tinh Ngạn người này, mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng hành động xử sự rất có nguyên tắc. Tại nguyên tắc của hắn bên trong làm việc, người này liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không biết ngự đệ tình huống bên kia thế nào rồi, còn thương quân bên kia, hắn không chút nào lo lắng. Dì là công điện chủ tuy là mạnh mẽ, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn giáng lâm. Lấy thương quân bản lĩnh đủ để ứng đối, huống chi thương quân hữu tâm tính vô tâm, chính diện chống lại có lẽ không phải Di La Cung điện chủ đối thủ, nhưng ám sát đánh lén, thương quân tuyệt đối là hiện nay trên đời nhanh nhất đao. Nếu như thương quân tới ám sát Tần Mục, liền xem như Tần Mục cũng không cách nào chống lại, khẳng định sẽ trúng chiêu, tại trong tích tắc bị trọng thương. Tần Mục đi ra ngoài, tại phía sau hắn, bị đánh thành bột mịn kiếm đạo rừng rậm nhất thời bắt đầu khôi phục. Bột mịn gây dựng lại, hóa thành từng cái kiếm gãy, y nguyên cắm ở nguyên địa bên trên. Chờ đến Tần Mục đi ra kiếm đạo rừng rậm, mảnh này thần kiếm phần mộ liền khôi phục như hôm đó, dường như tất cả đều chưa từng thay đổi. Không đổi thần thông, đối với Tần Mục tới nói, thì triển ra không đổi thần thông, hoàn nguyên mảnh này đáng giá tưởng niệm chiến trường, ý nghĩa to lớn, bởi vậy hắn cam tâm tình nguyện lãng phí một phần pháp lực. Đột nhiên, một mảnh đao quang đột nhiên xuất hiện, bay đến Tần Mục sau lưng. Tần Mục giơ tay lên, đao quang rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một cuốn đao đạo chi thư. Tần Mục bày ra đao thư, cái này cuốn đao thư là thương quân thần thông biến thành. Đao thư bày ra lúc, chỉ thấy trong sách sáng rực như gương, ghi chép thương quân cùng một vị khác Di La Cung điện chủ giao chiến quá trình. Theo thương quân vào tranh,